Tận thế nhạc viên, chương 1334, ảnh gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là, nàng đều nhớ lại, hôn sau ác mộng 6-7 năm. Phảng phất là theo đen nhánh trong vực sâu dò xét đi lên vô số tay. Phải bắt được nàng, đưa nàng thẳng tắp kéo vào vô cùng đen nguyên đi. Bohemian nghĩ không ra đây là chính mình lần thứ mấy chạy trốn thất bại. Nhưng là nàng nghĩ đến đây lần là bởi vì chính mình phạm vào lòng dạ đàn bà. Ý đồ phải mang theo hài tử. Thế mà còn có cái kia độc trùng tựa như Bảo Nhi. Mới thật bảo nàng nghĩ xé rách tóc. Hét dầm lên. Bảo Nhi dán quá tới gần. Hô hấp từng trận phun tại nàng quần áo trên. Xuyên thấu qua vải vóc. Phảng phất xương độc đồng dạng dính tại trên da. Cút xa một chút. Bohemian đột nhiên rốt cuộc không chịu nổi. Vặn người một tránh. Hướng trong bóng tối viên kia đầu tròn thượng phiến ra trọng trọng một bàn tay. Ta không phải ngươi mụ mụ. Ta không có sinh qua như ngươi loại này buồn nôn đồ vật. Nhắm mắt lại. Không nên nhìn ta. Bảo Nhi đầu to nhất thời bị đánh dương vào giữa không trung. Mảnh cái cổ quả thực liền muốn bẻ gãy. Ngửa đầu dừng lại 2 giây. Viên kia đầu lại chuyển hướng trượng phu. Hướng hắn phát ra lẩm bẩm tựa như tiếng khóc. Ba, ba ba. Phảng phất là lần đầu tiên nghe thấy đứa nhỏ này thanh âm đồng dạng. Bohemian lập tức bị trong miệng nàng dinh dính. Nhọn nát thanh âm cho buồn nôn. Cảm giác kia, thật giống như đem ngón tay tiến vào một đầu bị áp nát bụng chết côn trùng thể nội. Lại dùng sức quấy quấy. Làm lưa thưa dinh dính đồ vật chui vào móng tay trong khe đồng dạng. Nàng đánh ta, kia tiểu hài tử cái bóng đến gần trượng phu bên cạnh. Lại ủy khuất, lại dẫn vô hạn ỉ lại ái mộ dán tại trên đùi hắn. Đưa tay ôm lấy hắn. Ta ghét nhất nàng, nhưng ta thích nhất ba ba. Ba ba, ba ba, người chỉ cần thích ba ba là đủ rồi. Trượng phu cúi người. Lấy ra Bảo Nhi ôm cánh tay của hắn, nhẹ giọng hỏi, mụ mụ là người xấu, cho nên chúng ta không thể để cho mụ mụ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đúng hay không? Bohemian lảo đảo lui về sau 2 bước, phát ra một tiếng trường trường, giống chu lên lại giống gầm thét buồn háo. Một tiếng này hào tựa hồ đem khí lực toàn thân đều đè ép hết. Nàng chân mềm nhũn. Kém chút muốn ngã xuống đất lúc, trượng phu một cái bước xa đuổi đi lên, một cái liền đỡ nàng. Người đừng quá kích động. Hắn tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ta kỳ thật cũng không biết Bảo Nhi sẽ là cái dạng này. Nhưng là ngươi thực cao hứng a. Bohemian đẩy ra hắn. Lui về, vào hành lang, nàng nhìn chằm chằm trong bóng tối một lớn một nhỏ cái bóng. Cảm thấy chính mình bị thả vào vực sâu không đáy. Đã không biết bao lâu chưa từng gặp qua mặt trời. Nàng theo Hải Nhi lúc cũng chỉ chịu đối ngươi cười. Mở miệng nói cái thứ nhất từ chính là ba ba. Càng lớn lên càng không bình thường. Ngươi thực cao hứng a, ngươi biết rõ. Trượng phu nhẹ nhàng nói. Ngữ khí giống khẩn cầu tựa như. Ngươi biết rõ ta không có chút nào quan tâm mấy hài tử kia. Ta chỉ là muốn ngươi lưu lại. Cùng với ta, giống như kiểu trước đây. Bảo Nhi nghe, lại vội vàng lại làm nũng, dùng sức dựa vào hắn trên người. Ba ba, ba ba, Bohemian cười lạnh một tiếng. Giống như kiểu trước đây, ngươi là chỉ chúng ta vừa kết hôn thời điểm sao? Nói thật cho ngươi biết tốt, ta vừa kết hôn nửa năm không đến, liền cảm giác ra ngươi không bình thường. Quyển kia đặt ở bàn trang điểm trong ngăn kéo nhật ký. Ta sớm biết ngươi sẽ vụng trộm xem hết lại trả về. Bằng không mà nói, ta giấu chỗ nào không tốt. Hết lần này tới lần khác phải đặt ở chúng ta cộng đồng phòng ngủ trong. Bên trong viết những cái kia lời tâm tình. Cũng đều là cố ý viết cho ngươi xem. Chính ta viết đều muốn ói. Ra ngoài ý định, trượng phu chỉ là nghiêng đầu một chút. Nàng chỉ muốn tìm ra vô cùng tàn nhẫn nhất. Nhất đả kích hắn, đâm về hắn. Trả thù hắn, ta hy vọng ngươi xem nhật ký về sau. Sẽ cho là ta vẫn yêu ngươi. Sẽ cho là ta đối ngươi trốn tránh là thẹn thùng. Sẽ đối ta hành tung phớt lờ. Cứ như vậy ta mới có cơ hội chạy. Trượng phu thở dài một hơi. Phải không, Trong hành lang bóng đen một bên hướng nàng đi tới, một bên thấp giọng nói. Sau đó, người ngoài ý muốn mang thai. Là ngoài ý muốn sao? Bohemian đã lui lại đến bàn trà nhỏ bên cạnh. Vừa nghe thấy những lời này, nhất thời máu phía trên, nắm lên trên cái bàn tròn khung hình, liên tiếp hướng trượng phu của nàng cùng đại nữ nhi ném ra ngoài. Ta hỏi ngươi, là ngoài ý muốn sao? Ngươi bàn đọc sách bên trong không có một túi tinh bột làm thành viên thuốc sao? Trượng phu dừng một chút, tinh bột, hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái. Úc đúng, tinh bột, ngươi tìm được ta tinh bột a, vương bát đản. Bohemian đã mất đi khí lực, chậm rãi ngồi xổm người xuống, phảng phất có một loại như thực chất, trên sinh lý đau khổ, làm cho nàng không thể không cong người lên tựa như, liên tiếp ba cái, nàng giống bị thương động vật đồng dạng nghẹn ngào nói, ta liên tiếp sinh ba cái hài tử, đều là bởi vì ngươi lặng lẽ đem tinh bột mảnh bỏ vào dược bình bên trong, đen kịt một màu trong phòng, lâm vào vài giây đồng hồ tĩnh mịch. Trượng phu im lặng đi đến trước người nàng. Bảo Nhi cũng đi theo. Nàng như cũ túm cha góc áo. Thỉnh thoảng còn vùi đầu đi vào. Thật sâu hô hấp một hơi trên thân phụ thân mùi. Dù cho một mảnh đen kịt trông thấy không rõ lắm biểu tình, Bohemian cũng có thể cảm nhận được Bảo Nhi tại chạm đến cha lúc cái loại này vui vẻ tham lam. Như là dục vọng chỉ bị thỏa mãn một nửa. Vừa vội không dằn nổi muốn càng nhiều. Tình thương của mẹ chính là vĩ đại. Trượng phu thấp giọng nói. Người lúc mang thai không thể đi. Vừa mới sinh hạ một cái đứa bé lúc liền càng không thể đi. Cho nên người mới để lại xuống tới. Lúc trước đối mặt cái này không thích hợp nghi. Đột nhiên xuất hiện đứa bé lúc. Nàng vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Chính mình cách thu hoạch được tự do ngày lại xa. Nhưng nàng lại không cần lại một mình vùng vẫy. Tại nàng cuộc đời bên trong, lần thứ nhất có một cái nàng chân chính yêu, cũng chân chính yêu nàng đối tượng, cùng nàng huyết nhục tương liên, hô hấp cùng, chỉ ít, lúc kia Bohemian là nghĩ như vậy. Vì Bảo Nhi, nàng quyết định lại nhiều nhịn một lát, chờ Bảo Nhi không còn là yếu ớt hài nhi, không còn cần mọi thời tiết chiếu cố, nàng liền muốn mang theo Bảo Nhi cùng nhau chạy. Mang nữ nhi thoát đi cái này làm cho người ta thở không ra hơi. Tâm lý không bình thường nam nhân. Làm nàng kiện kiện khang khang tại một địa phương khác lớn lên. Dài đến 6 cái nửa tháng thời điểm. Bảo Nhi lần thứ nhất nói chuyện. Nàng gọi chính là. Ba ba. Bohemian đột nhiên đứng lên. Xoay người lại dùng sức rung mấy lần cửa lớn. Cửa lớn lại bị khóa đến xít sao. Nàng vặn một cái đầu. Bỗng nhiên phát giác Bảo Nhi chẳng biết lúc nào lại lặng yên không một tiếng động kéo đi lên. Một đầu đen nhánh tay nhỏ đặt ở trên cửa. Tựa hồ sợ nó đã khóa lại còn chưa đủ. Còn phải lại thêm một phần chính mình sức lực. Bảo đảm có thể để cho mụ mụ vĩnh viễn bị cầm tù ở chỗ này. Nàng một phát bắt được Bảo Nhi bả vai. Dùng hết lực khí toàn thân đem cái sau văng ra ngoài. Nặng nề mà ném vào trong hành lang. Ngươi không phải ta nữ nhi. Nàng giận dữ hét. Không phải. Ngươi giống như hắn. Đều là nửa người nửa quỷ. Trời sinh không bình thường đồ vật. Trượng phu tê một luồng lương khí. Lời này của ngươi liền không công bằng. Hắn có chút ủy khuất. Ta thế nhưng là lớn lên nhìn rất đẹp a. Chúng ta lúc ấy mang Bảo Nhi đi xem bác sĩ lúc. Hắn cũng chỉ là nói. Đứa nhỏ này có thể là sau này chậm rãi phát triển ra dị dạng nha. Ba, ba ba, Bảo Nhi ghé vào hành lang trên. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đau, trượng phu cũng không quay đầu lại. Làm gì, mụ mụ chỉ dùng cái loại này khí lực mà thôi. Ngươi liền không động được sao? Đến ta bên chân tới. Động, động được rồi. Bảo Nhi giật mình, lập tức chống lên thân. Ngồi trên mặt đất từng chút bỏ hướng cha. Cùng bị cha ngăn ở cửa ra vào mẫu thân. Ba ba, ta đến đây. Bohemian nhìn trên mặt đất cái kia vang xào xạc. Càng ngày càng gần đồ vật. Chỉ muốn đem dịch vị. Nước mắt cùng mồ hôi lạnh cùng nhau toàn đổ ra. Nàng nhớ lại. Nàng dục anh bản chép tay dừng lại tại Bảo Nhi 2-3 tuổi thời điểm. Mà theo Bảo Nhi 2-3 tuổi tấm ảnh bên trên, liền có thể nhìn ra nàng đầu bộ bắt đầu bành trướng. Dị dạng có thể sẽ tạo thành nguy hiểm. Bọn họ mỗi tháng tất nhiên đều phải hướng bệnh viện chạy. Tại xác nhận Bảo Nhi tình huống thân thể trước đó, nàng mang theo hài tử thoát đi hy vọng, tự nhiên là lại mong manh một phần. Chỉ cần Bảo Nhi có thể khỏe mạnh bình an, Bohemian dù là lại muốn đợi 10 năm đều có thể cắn răng nhận. Trượng phu đem nàng nhốt đứng lên, cũng không ẩu đả ngược đãi nàng, chỉ là bị tước đoạt tự do mà thôi. Nàng có thể vì nữ nhi chịu đựng, nhưng mà theo Bảo Nhi dị dạng càng nghiêm trọng hơn, đứa nhỏ này tâm lý giống như cũng càng phát ra vặn vẹo. Nàng đối cha gần như vô hạn sùng bái cùng yêu thương. Thậm chí làm nàng liền tại mụ mụ cúi đầu hôn nàng thời điểm, đều sẽ quay đầu né tránh. Bohemian không biết chính mình ban đầu là vì cái gì mới nhịn xuống. Mặc kệ nàng đi tới chỗ nào, Bảo Nhi đều sẽ lặng lẽ đi theo nàng. Không xa không gần, 5-6 bước khoảng cách, nữ nhi liền đứng tại trong bóng tối. Đứng ở trong góc nhỏ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Nàng tại lầu một hành lang lúc, sẽ phát hiện Bảo Nhi ngồi tại ghế sofa trên chính quay đầu nhìn nàng. Nàng trong thư phòng lúc, Bảo Nhi liền vô thanh vô tức đứng tại trước bàn sách. Bohemian liền nghĩ tới bọn họ album ảnh trong ảnh chụp. Không cần giám thị mụ mụ lúc, chỉ cần có một chút cơ hội, Bảo Nhi đều phải dán trượng phu. Nàng hơi lớn một chút về sau, cơ hồ mỗi một tấm hình trong đều là đeo ở nàng phụ thân trên người. Phảng phất hận không thể đem chính mình nhu vào thân thể bên trong của hắn. Còn ngại không đủ đồng dạng. Nàng rốt cuộc là thứ gì? Nàng chậm rãi hít vào một hơi. Trong lúc nhất thời cơ hồ đứng không vững. Có một lần ngươi ăn xong điểm tâm về sau, ta nhìn thấy, nàng theo trong hồ lấy ra chén của ngươi. Đem mặt vùi vào đi. Một vòng lại một vòng liếm. Liền trượng phu cũng quay đầu nhìn Bảo Nhi một chút. Lui về sau nửa bước, nàng cơ hồ nghĩ không ra, tại Bảo Nhi lộ ra như thế khuôn mặt về sau, chính mình đối mặt khác hai đứa bé là tâm tình gì. Đối với này một cái đã hoang khang sai nhịp gia đình tới nói, mặt khác hai đứa bé chẳng qua là tận lực làm mẫu thân lưu lại một chút xíu thẻ đánh bạc mà thôi. Nàng đệ đệ cùng muội muội đâu? Bọn họ ở đâu? Úc đúng rồi. Người phía trước chiếu tướng, muốn để ta tắm ra tới. Hắn không có trả lời, nhưng chợt nhớ tới cái gì. Từ túi bên trong lấy ra một cái nho nhỏ đồ vật. Trên cửa thủy tinh xuyên thấu vào dưới ánh trăng, hắn giơ lên con vật nhỏ kia, ra hiệu một chút. Đây là cuộn phim, người đoán chừng không biết. Không có điện lời nói, ta ở trong tối trong phòng là rửa không ra ảnh chụp. Cho nên ta vừa rồi căn bản không có ở rửa ảnh chụp. Người muốn nhìn một chút chính mình chụp thứ gì? Không ngại tại này cuộn phim thượng nhìn kỹ. Nàng chụp cái gì tới? Úc, đúng rồi. Nàng đêm nay xác thực chụp một chương phòng khách cửa ra vào. Khi đó nàng cảm giác cửa phòng khách địa phương, không biết xảy ra chuyện gì hơi khác thường. Khi đó hành lang một đầu lóe lên hết. Phòng khách môn phái trong tối như mực. Nàng ở trong ánh trăng, mở ra cuộn phim, không biết là bên ngoài ánh trăng nhất là sáng tỏ, vẫn là thị lực của nàng quá tốt rồi. Nàng thế mà thấy rõ ràng cuộn phim thượng hình thành cái bóng. Không bằng nói, tắm thành ảnh chụp lời nói. Ngược lại không bằng cuộn phim hình thức càng có thể làm cho nàng thấy rõ dị dạng ở nơi nào. Hành lang một đầu lóe lên hết, phòng khách môn phái trong lại tối như mực. Hoành bình dọc theo bóng đen, thôn tính phòng khách nội bộ, nguồn sáng theo bên ngoài chiếu xéo đi vào thời điểm, như vậy phòng khách khung cửa, cũng lẽ ra hướng môn phái trong ném ra một đầu nghiêng cái bóng mới đúng. Nhưng là nàng chiếu xuống đến tấm ảnh bên trên, bóng đen bình bình chỉnh chỉnh nằm tại hai cái cửa khung trong lúc đó. Đem ánh sáng lượng cùng hắc ám thẳng tắp cắt tách đi ra. Nói cách khác, ở phòng khách khung cửa trong lúc đó, vẫn luôn cản trở thứ gì? Bohemian ném xuống cuộn phim, đứng thẳng người, một chút cũng không nhìn bên cạnh trượng phu. Mộng du đồng dạng vào hành lang, bây giờ không có Quang Chi về sau. Nàng ngược lại nhìn thấy hai cái kim loại lồng, mặt ngoài bình bình chỉnh chỉnh, đường cong bóng loáng thẳng tắp, song song ngăn tại cửa phòng khách. Hai cái hình thể càng nhỏ hơn bóng đen tử, không nói tiếng nào ngồi trong lồng, phảng phất bị người bắt lấy đến hầu tử. Bọn họ chỉ ở có người tiếp cận lúc hơi động mấy lần. Thấy nàng đến gần, bên trong một cái hơi lớn điểm cái bóng, bỗng nhiên ngồi dậy cầm lồng lan can, hướng nàng khàn giọng kêu một tiếng. Mụ mụ, ban ngày bọn họ bị giam trong lồng, buổi tối đổi thành chính mình bị khóa. Nếu như nàng thật sự có cơ hội có thể chạy trốn. Nàng từ trên thang lầu xuống tới, hướng cửa chính chạy thời điểm, liền khẳng định sẽ nhìn thấy này hai cái song song ngăn ở phòng khách khẩu lồng. Lồng bên trong chính là nàng hài tử. Kia hai cái không có giúp trượng phu giám thị chính mình hài tử. Còn nhỏ như vậy, nếu như ngươi vẫn cứ giống như trước đồng dạng hảo hảo yêu ta. Hết thảy đây hết thảy vốn dĩ đều không cần phát sinh. Ta không đến mức đem ngươi khóa. Không đến mức để ngươi mang thai sinh hạ bảo nhi. Không đến mức đem bọn họ nhốt vào lồng bên trong. Trượng phu chẳng biết lúc nào đi tới phía sau nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve cổ của nàng. Thấp giọng nói. Nói đến, đây hết thảy đều là lỗi của ngươi a, ngươi yêu tan biến quá nhanh. Tất cả đều là bởi vì ngươi. Chúng ta người một nhà mới có thể rơi xuống bây giờ tình trạng. Hắn mỗi một chữ đều giống như châm. Từng cây đâm vào Bohemian thần kinh trong. Hiện tại, người phải làm sao đâu? Hắn khàn giọng hỏi. Mấy ngày nay quá bận rộn. Vừa mới xem khen thưởng. Kém chút cho quý. O, Hà Khắc IM đại lão thưởng 500. Người thưởng số lượng quá nhiều. Tiết lông mày thế mà một hơi 1000. Nhiều lắm thật, 9 cửu ngũ năm cùng trà sữa ông trùm đồ ăn qua loa cũng các thưởng 100. Gần nhất ta còn tưởng rằng tất cả mọi người không kiên nhẫn xem Bohemian nha. Như vậy đại thưởng ta thế mà muốn nhặt lên chút gì ăn thừa. Trọng điểm sai, nghiêm chỉnh mà nói, phi thường cảm tạ các ngươi. Ta trước đó định chính là 100 khen thưởng định chế một cái phiên ngoại. Hiện tại có thể viết phiên ngoại viết đến năm 2022. Khen thưởng còn có mạnh mua người quen Phúc Tấn. Làm sao có thể không có thỏ tổ trưởng. Lại thấy Thụy Trạch ngươi. Luôn là ngươi chậm sói bên trong. Không tiêu tan minh ước mang đảo nhỏ. Haroro cùng chủ tử của nó. Mèo y ông. Nàng này tên là ăn hàng. Cái đuôi giấy nghỉ phép đợi mọi người. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử các vị. Tấu chương xong, cách chương.